Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, năm quỷ trời vương thượng cùng dương. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, Giáng Lâm Chư Thiên, chương mới nhất. Đang lúc hắn chơi đến quên cả trời đất. Đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy một đạo bạch quang phá vỡ nước biển từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tề Linh Vân trong tay. Nàng hơi chút cảm ứng, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, trầm giọng nói với hắn: sư đệ không tốt, Khinh Vân sư tỷ phát tới tin tức, phụ cận có ma đầu biết chúng ta đến, đã vây quanh các nàng. Khinh Vân sư tỷ để chúng ta lập tức trở về đi. Kia lập tức liền đi. Diệp Thần vô ý thức lôi kéo nàng liền đứng dậy, lại dừng một chút, nhìn một chút cái kia còn quấn ở mình thần thức trên tiểu sinh mệnh, đột nhiên lấy ra một ngụm phi kiếm, chậm rãi cắm ở san hô vòng bên trong vòng xoáy bên cạnh, lại nghĩ đến nghĩ, đem Nga Mi luyện khí quyết cùng Nga Mi cơ sở kiếm quyết trực tiếp chăm chú nàng trong ý thức, nói: người ta có thể nhìn thấy xem như hữu duyên, bằng này pháp ngươi nhưng tu luyện đến tán tiên cảnh giới. Ngươi nếu có thể tu luyện có thành tựu, nhưng đến Nga Mi tìm ta. Nói xong mang theo Tề Linh Vân hóa thành một đạo hào quang phá vỡ nước biển phóng lên tận trời. Thật lâu san hô vòng bên trong dòng nước chậm rãi hướng hắn rời đi phương hướng đong đưa. Tựa hồ chính hướng hắn phất tay. Diệp Thần là không nhìn thấy một màn này, linh quang độn pháp tốc độ siêu nhanh, trong nháy mắt liền xông ra mặt biển treo ở giữa không trung. Liếc nhìn xa phương Nguyệt Giang đảo phương hướng, bầu trời bị một mảnh tung hoành trên ngàn nghiêng ma vân bao trùm, năm cái so phòng ở còn muốn lớn đầu lâu tại trong ma vân tiến vào chui ra, không ngừng phun ra ra một cỗ đen nhánh ma khí trụ đánh phía Nguyệt Nha đảo. Ở trên đảo trung ương sơn phong chỗ hiện ra một tầng vỏ trứng trạng thanh quang. Một cỗ ma khí đánh xuống, thanh quang run rẩy kịch liệt, khí lãng tung bay, Diệp Thần cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thần thức đảo qua ma vân. Một chút liền nhìn thấy ma vân nội bộ có một cái cự đại bạch cốt khô lâu đài. Trên đài hoặc ngồi hoặc đứng nước cờ 10 tên kỳ trang dị phục ma môn tu sĩ. Trong đó một cái có vẻ như đồng tử nam tử tại hắn thần thức đảo qua trong nháy mắt lập tức có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, con người ma hỏa lóe lên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trước mắt một đại đoàn ma hỏa nổ tung đem bọn hắn bao khỏa, nhưng lại trong nháy mắt bị bọn hắn xông phá. Ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương, cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng từ bộ dáng cùng trên tay hai kiện pháp bảo, Diệp Thần liền đoán được vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Ma Quỷ Tổ Sư, cũng là Thục Sơn thế giới đại danh đỉnh đỉnh đồng tử quân một trong ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương. Có hai kiện pháp bảo thành danh, một kiện là bạch cốt khóa tâm trùy, một kiện khác là ma hỏa kim tòa. Bạch cốt khóa tâm trùy từ 5 viên người tu đạo lục dương khôi thủ cùng 49 tên đồng nam đồng nữ sinh hồn luyện thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ ngay tại cái này bao trùm lên ngàn nghiêng trong ma vân tiến vào chui ra 5 cái phòng ốc rộng đầu lâu, chính là cái này bạch cốt khóa tâm trùy trên 5 viên lục dương khôi thủ biến thành. Ma hỏa kim tòa cùng chia 7 tầng, trên điêu có thật nhiều thống khổ tu la gương mặt, một khi thôi động chính là ngàn vạn ma hỏa đập vào mặt, uy lực cực kỳ cường đại. Vị này ma môn đại lão tu vi không yếu, tuy nói so ra kém Đông Hải ba tiên, nhưng cũng so Diệp Thần nguyên lai sư phụ La Phù bảy tiên mạnh hơn một đoạn. Bất quá Diệp Thần tu vi hiện tại sớm vượt qua trước sư phụ Đông Nguyên kỳ, lại có thiên lôi song kiếm nơi tay, chọc trên vị này ma môn đại lão ngược lại không một điểm chột ra. Độn quang bắn thẳng đến Nguyệt Nha đảo, tầng kia thanh quang xuất hiện một lỗ hổng để bọn hắn tiến vào. Liền nhìn thấy chư sư huynh sư tỷ đều tại. Hắn linh quang độn pháp tốc độ dù nhanh, nhưng bọn hắn cách xa nhất. Truyền tin phi kiếm tốc độ nhưng không có hắn độn quang nhanh. Chư đệ tử đều vô sự. Diệp thần ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chu Khinh Vân đi lên nói với hắn. Tử Vân Cung tam nữ đã bị yêu nhân mê hoặc, muốn dâng ra Tử Vân Cung, lại nghe nói chúng ta đến. Yêu nhân liền mời đến những ma đầu này trợ quyền ngăn cản chúng ta kéo dài thời gian. Lấy cung cấp kia yêu nhân triệt để nắm giữ Tử Vân Cung. Ngô, Diệp thần sờ lên cái cằm, cười nói, đừng có gấp, Tử Vân Cung cấm chế cũng không phải từ Tam Phượng khống chế. Tam nữ phúc duyên còn chưa tận, cho dù là có các nàng phối hợp, yêu nhân cũng vô pháp phá vỡ. Đợi các nàng phúc duyên hao hết, tức là Tử Vân Cung lúc xuất thế, đến lúc đó tự sẽ biết Tử Vân Cung phương vị, mà bọn hắn muốn phá vỡ Tử Vân Cung cấm chế cũng cần thời gian. Chúng ta kịp, Chu Khinh Vân cũng biết những này, nhẹ gật đầu, chỉ vào bên ngoài nói, bên ngoài khốn thủ chúng ta chính là Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương. Ma công thâm hậu, ta dù không sợ, nhưng muốn đem nó đánh bại lại là rất khó. Không biết sư đệ nhưng có biện pháp. Diệp thần cười ha ha một tiếng. Đã tính trước nói. Sư tỷ chớ hoảng sợ. Sư phụ ban thưởng ta thiên lôi song kiếm còn chưa hề ra khỏi vò. Hôm nay liền dùng vị này Đông Phương Ma Quỷ tổ sư đến tế song kiếm này. Nói xong nhún người nhảy lên. Hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua thanh quang vòng bảo hộ treo ở giữa không trung. Thiên khung ngàn nghiêng trong ma vân chui ra một cái cự đại đầu lâu. Một ngụm ma diễm chính là quay đầu phun hà. Sạc, một tiếng du dương kiếm ngân vang âm thanh tại trong hư không quanh quẩn. Một đạo xanh thảm kiếm quang đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Tựa như một tòa kiếm sơn từ trong hư không dâng lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng thông thiên kiếm mang đem ma diễm trụ một phân. Thành hai, oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang. Kia đầu lâu chấn động mạnh, khắp thiên ma diễm phun tung tóe. Diệp thần bằng lập hư không, chung quanh thanh minh không một tia ma khí. Tay phải cầm một ngụm xanh thảm phi kiếm hướng lên một đâm. Kia ngàn trượng kiếm sơn ù ù dốc lên chui vào thiên khung ngàn nghiêng ma vân bên trong. Như cắt mỡ bò, ma vân bị một cỗ vô cùng sắc bén kiếm khí mở ra. Thật lâu không cách nào khép lại. Ầm ầm, trong ma vân kia to lớn khô lâu đài đột nhiên chấn động mạnh. Từ trung ương vỡ thành hai mảnh, trên đài chúng ma đầu nhất thời chấn động đến ngã trái ngã phải. Nhao nhao bay lên. Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương nắm chặt khô lâu bảo tọa, tay vịn một chút tan thành phấn mạt. Đột nhiên phóng lên tận trời nhìn thấy Diệp thần. Quát to, hảo tiểu tử, có can đảm, dám đơn kiếm tới khiêu chiến bản tọa. Hôm nay ngươi còn ra ra thay sư phụ ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Nói xong trong tay bạch cốt khóa tâm chủy nhấc lên. Kia ngàn nghiêng ma vân đột nhiên nổ tung thành mấy khối. Vô tận ma khí cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Nuốt vào kia năm cái cự đại đầu lâu bên trong. Theo Thượng Hòa Dương một chùy nện xuống. Năm cái như nhà nhỏ ba tầng phòng lớn đầu lâu phun hừng hực ma khí. Như lưu tinh kéo lấy cuồn cuộn ma diễm. Xoay một vòng từ trên trời giáng xuống thẳng nện Diệp thần. Cái này còn không phải kết thúc. Thượng Hòa Dương tay kia nâng lên ma hỏa kim tòa, nhắm ngay hắn đột nhiên nện xuống. Ma tòa tuột tay, cấp tốc biến lớn, hóa thành một tôn bị cuồn cuộn ma hỏa bao khỏa ngàn trượng ma tòa. Phía trên bảy tầng tu la ác quỷ pho tượng cấp tốc phóng đại sống tới. Bọc lấy một tầng thật dày ma hỏa thoát ly kim tòa nhào về phía Diệp thần. Thượng Hòa Dương hai đại thành danh ma bảo toàn lực đánh xuống. Uy thế kinh thiên động địa, Nguyệt Nha đảo chung quanh nước biển không gió quang lên cao mấy mét, sóng lớn. Một tầng xếp một tầng tuôn hướng bốn phía. Diệp Thần gặp này trên mặt không một tia gợn sóng, trái lại khóe miệng còn có chút nhếch lên. Dưới chân một điểm kim quang sáng lên, một vòng kim sắc gợn sóng đẩy ra, tầng tầng điệp ra, rất nhanh phác họa ra một đóa to lớn hoa sen vàng đem hắn nâng. Đây là Nga Mi Cửu Thiên Huyền Kinh ghi lại một môn phòng ngự đạo pháp, gọi thần tiêu một mạch kim liên, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Tay phải cầm kiếm móc ngược phía sau, tay trái vươn ra lăng không ấn xuống mà xuống. Trước người hắn hư không lần nữa nổi lên từng vòng kim sắc gợn sóng. Nhưng không phải khuếch tán, mà là từng tầng hướng vào phía trong co vào hội tụ. Tầng tầng kim quang hội tụ phác họa ngưng tụ thành từng đoàn chói mắt kim quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.